Bà xã, ngoan nào. Chương 5, làm tiểu tam cũng có cơ hội. Góc truyện audio.com. Edit, Thuy An, Beta, Vân, bà chủ tính tiền. Nhiễm Mạn lấy ra chi phiếu trực tiếp bỏ qua một bên vẻ mặt hớn hở của người nào đó. Mạn Mễ, hiện tại mình có thể đi xoa dịu cái bụng của mình được chưa? Tô Thiền như con mèo nhỏ ngoan ngoãn làm nũng cọ cọ vào người Nhiễm Mạn. Được phê chuẩn, nhóc kia, hôm nay mình muốn ăn món cay tứ xuyên. Tô Thiền kéo Nhiễm Mạn vào một nhà ăn mới khai trương lấy món cay tứ xuyên làm món chính. Nhiễm Mạn nhìn một hàng màu xanh, nhịn không được nhíu mày. Đừng hiểu lầm, màu xanh đó không phải là rau xanh mà là ớt xanh, nhưng là loại siêu cay, ớt chỉ thiên. Bảo bối, mình đau dạ dày. Thật sự, thấy những đồ ăn cay như thế này, dạ dày liền cảm thấy đau. Ông chủ cho một bát canh cải trắng. Tô Thiền gọi xong mới quay lại nói với Nhiễm Mạn, nhóc con, ăn cái này sẽ không bị đau dạ dày. Thái dương Nhiễm Mạn rơi xuống ba đường hắc tuyến, con nhóc xấu xa. Tô Thiền càn quét khắp bàn ăn, thấy Nhiễm Mạn còn chưa động đũa. Này nhóc, cậu tính giảm béo hả? Lại đây mình nhìn xem, cậu gầy so được với Bạch Cốt Tinh rồi. Nói xong cũng tự khẳng định lời nói và mục đích của bản thân, gắp thêm một miếng thịt bò nhét vào miệng rồi mới buông đũa, sờ sờ cái bụng. Trong công ty, An Thần ký xong văn kiện cuối cùng mới khép lại đứng dậy, lấy áo khoác rồi ra ngoài. Nhân viên công ty nhìn bóng dáng tổng tài của mình đẹp trai, anh Tuấn liền háo sắc. Háo sắc giác, không biết khi nào mình mới đứng được bên cạnh tổng tài cùng tổng tài sánh vai đây. Háo sắc ất liếc một cái xem thường. Tiếp sau đi tổng tài đã kết hôn, rất ân ái, cậu định làm tiểu tam cũng không có cơ hội. An Thần lên xe Ferrari hướng biệt thự đi tới, đi ngang qua chỗ Tô Thiền đang ăn, qua cửa xe thấy cô ăn như lang thôn hổ yết mà mở rộng tầm mắt. Lang thôn hổ yết, ăn ngấu nghiến như sói đói hổ vồ. Một năm qua, người này không phải luôn lịch sự tao nhã tự nhiên sao? Mà cũng đúng, anh dường như đã quên, đây mới chính là bộ dáng của cô, ở trước mặt anh luôn giả trang một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Anh còn tưởng là cô đổi tính nữa chứ? Lắc lắc đầu, một lần nữa đem sự chú ý đặt lên xe. Trở lại biệt thự, chị Lý tiếp lấy áo khoác, thiếu gia thiếu phu nhân còn chưa trở về. An Thần hơi hơi sửng sốt, đột nhiên thay bằng chị Lý thật không quen lắm, lúc sau mới nói. Đã biết, cách Trương.